Chương 913, cố nhân đến cửa. Thời gian tựa hồ vào giờ khắc này cũng dừng lại đứng lên, toàn bộ Thiên Đế Tông đang lặng lẽ vận chuyển, hết thảy đều ngay ngắn có thứ tự. Ở nơi này một ngày, Thiên Đế Tông đột nhiên tới một tên khách không mời mà đến, hơn nữa còn là một cái Trần Hy người quen cũ. Chỉ thấy một danh người đàn ông trung niên, đột nhiên đi tới Thiên Đế Tông sơn môn bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt kia vô cùng to lớn gió núi, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Đây thật là ta trước bái kiến cái kia tứ tượng sơn sao thế nào biến thành cái bộ dáng này? Người đàn ông trung niên trực tiếp hít vào một hơi, sau đó mặt đầy vẻ chấn động lên tiếng nói. Người tới người nào? Vài tên Thiên Đế Tông đệ tử, đột nhiên xuất hiện ở kia danh người đàn ông trung niên trước mặt, sau đó lạnh giọng hỏi một câu. Làm phiền ngươi môn hướng Trần Tông chủ thông báo một tiếng, liền nói là cố nhân tới cầu kiến. Người đàn ông trung niên đang do dự rồi sau một hồi, hắn chậm rãi lên tiếng nói một câu. Ngươi là chúng ta tông chủ đại nhân? Bằng hữu Lý Thành khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trầm giọng nói một câu. Cái này hẳn không tính là bằng hữu đi, chỉ bất quá từng có mấy lần duyên thôi. Người đàn ông trung niên đang do dự rồi sau một hồi, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Lý Thành lên tiếng nói. Nếu không phải chúng ta tông chủ đại nhân bằng hữu, vậy ngươi từ đâu nhi đến, liền vội vàng hồi đến nơi đâu đi. Lý Thành nghe được người đàn ông trung niên lời nói sau, hắn không chút do dự lên tiếng nói, thần sắc không có biến hóa chút nào. Thiên Đế Tông thường thường sẽ phát hành đủ loại nhiệm vụ, mà Lý Thành gần đây nhận nhiệm vụ, đó là trông chừng Thiên Đế Tông sân môn, cho nên giờ phút này hắn mới sẽ xuất hiện ở nơi này. Các hạ, ta thật có phi thường chuyện khẩn yếu phải gặp Trần Tông Chủ, xin ngươi hãy có thể tùy tình hình thông báo một chút. Người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu, hắn cương ép ép trong lòng hạ lửa giận, sau đó trầm giọng nói một câu. Nếu như đổi lại là như nở dê người Kha Cờ cùng nói lời như vậy, phỏng chừng sớm liền trở thành thủ hạ của hắn vong hồn rồi, nhưng là nơi này dù sao cũng là Thiên Đế Tông địa bàn, người đàn ông trung niên coi như thực lực kinh thiên, lại cũng căn bản không dám càng rỡ. Ngươi chính là đi về trước đi, tông chủ đại nhân trước mắt còn đang nghỉ ngơi, hẳn là không có thời gian thấy ngươi, đợi tông chủ đại nhân sau khi tỉnh lại, ta sẽ tự hướng hắn lão nhân ra thông báo một tiếng. Lý Thành ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn vẫn là không có đồng ý để cho người đàn ông trung niên đi vào. Dù sao mình hoàn toàn không biết người này thân phận, nếu là không cẩn thận thả ngoại địch tiến vào Thiên Đế Tông lời nói, như vậy hắn không thể nghi ngờ sẽ trở thành Thiên Đế Tông tội nhân. Đã như vậy, ta đây liền đi trước tối lui, ba ngày sau lại tới thăm. Người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu, hắn cương ép ngăn trả nở trong lòng mình lửa giận, sau đó lạnh giọng nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, người đàn ông trung niên liền trực tiếp xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất ở rồi Thiên Đế Tông sơn môn bên ngoài. Ở đó danh người đàn ông trung niên sau khi rời đi, Lý Thành cũng là thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa trán mình trên mồ hôi. Cho dù kia danh người đàn ông trung niên cũng không có tận lực tản mát ra chính mình uy áp, nhưng vẫn là để cho Lý Thành cảm giác áp lực, hắn có thể đủ giống như mới vừa rồi như vậy đúng mực, đã là phi thường làm khó được. Sư huynh, chúng ta thật không để cho người này đi qua sao? Nếu như hắn thật là tông chủ đại nhân bằng hữu, vậy phải làm thế nào? Một tên Thiên Đế Tông đệ tử đang do dự rồi sau một hồi, hắn dè đặt lên tiếng nói một câu, thần sắc thập phần khẩn trương. Người này không rõ lai lịch, chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện thả hắn đi vào, nếu như hắn thật là tông chủ đại nhân bằng hữu, ta đây cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lý Thành nghe được tên đệ tử kia lời nói, hắn quay đầu hướng về phía tên đệ tử kia lên tiếng nói một câu. Sư huynh, chúng ta đây có muốn hay không đem chuyện nào báo cho biết sư môn? Tên đệ tử kia đang do dự rồi sau một hồi, hắn dò xét tính hỏi một câu. Đây là dĩ nhiên, chúng ta chỉ là không có quyền lợi thả hắn đi vào mà thôi. Nhưng nếu quả thật có chuyện gì xảy ra lời nói, chúng ta lấy cái gì tha thứ? Lý Thành nghe được tên sư đệ kia lời nói sau, hắn trợn mắt nhìn tên đệ tử kia liếc mắt. Sau đó không khách khí chút nào lên tiếng nói. Lấy người này chỉ số thông minh, hắn là thế nào thông qua Thiên Đế Tông khảo hạch, gia nhập vào Thiên Đế Tông bên trong sư huynh giáo huấn? Vâng. Tên đệ tử kia đang bị Lý Thành khiển trách quá sau này, hắn nặng nề gật gật đầu, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Đi thôi, cùng ta đồng thời về tông môn bẩm báo một chút, chuyện này tuyệt đối không thể khinh thường. Lý Thành hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc vẻ lên tiếng nói. Sau đó, Lý Thành liền dẫn kia mấy tên đệ tử, đồng thời hướng Thiên Đế Tông đi tới. Giờ phút này Trần Hy chính ở gian phòng của mình bên trong bế quan, cho nên Lý Thành cũng không có quấy rầy Trần Hy, mà là tìm tới Thiên Đế Tông mấy tên trưởng lão. Ngươi mới vừa nói, tên kia là tới tìm Tông Chủ Đại Nhân, hơn nữa còn nói mình là Tông Chủ Đại Nhân bằng hữu. Ngô Lão nghe xong rồi Lý Thành miêu tả sau đó, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trầm giọng nói một câu. Hắn chỉ nói mình cùng Tông Chủ Đại Nhân từng có duyên gặp mặt mấy lần, còn giống như là cái gì cố nhân, bất quá hắn không nói ra tự mình tiến tới trải qua, cho nên ta cũng chưa có thả hắn đi vào. Lý Thành nghe được Ngô Lão lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó gấp bận rộn nói một câu. Trung niên bộ dáng, cố nhân mấy lần gặp mặt chẳng lẽ là Long Đằng Đế cái tên kia. Ngô Lão nghe được Lý Thành lời nói sau, hắn quả đấm theo bản năng nắm thật chặt, sau đó sắc mặt âm trầm nói một câu. Khắp khuôn mặt là sát ý Long Đằng Đế. Ngô Lão từng nói, nhưng là cái kia một tay khai sáng Long Đằng Vương Triều Long Đằng Đại Đế Vân Tuyết đi tới Ngô Lão bên người, sau đó lên tiếng hỏi một câu, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Này Long Đằng Đế nhưng là một cái khó lường nhân vật a, nghe nói thiên phú phi thường kinh người, hơn nữa còn là một tòa vương triều khai quốc hoàng đế, người mang chớ đại khí vận, là mấy vạn năm trước nhân vật quan trọng. Như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, chắc là cái kia đáng chết người. Ngô Lão thật sâu hút giọng, sau đó sắc mặt âm trầm nói một câu, sắc mặt hết sức khó coi. Dù là cho tới bây giờ, Ngô Lão cũng không có quên Long Đằng Đế mang cho mình khuất nhục. Đáng chết Nhiễm Trần Các, lại đánh cắp chính mình thi thể, nếu như không phải là bởi vì Tông Chủ Đại Nhân lời nói, chính mình rất có thể cả đời cũng không có lần nữa sống lại cơ hội. Ở trong lòng Ngô Lão, hắn đáng giận nhất là Ngô Thiên, thứ yếu đó là cái này Long Đằng Đế không nghĩ tới này đại danh đỉnh đỉnh Long Đằng Đế, lại còn sống trên đời, là không phải sớm đã có lời đồn đãi nói, hắn đã sớm thân tử đạo tiêu rồi. Không Vân Tuyết trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nàng lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Ha ha, kia Long Đằng Đế không chỉ có không có chết, hơn nữa còn thành lập Nhiễm Trần Các, càng là lấy được Bích Lạc Tiên Đế đạo thống, bây giờ đã trở thành bá chủ một phương như vậy tồn tại, ngay cả Thánh Địa Huyền Môn cũng không dám tùy tiện trêu chọc cho hắn. Khóe miệng của Ngô Lão lộ ra một vẻ thập phần lạnh giá nụ cười, hắn giọng âm lãnh nói một câu, trong mắt tràn đầy khinh bỉ.